Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo, vậy mình tự thua. Hồng Mông Thần Bộ, siêu siêu siêu, Đàm Vân đột nhiên thi triển Hồng Mông Thần Bộ như ngọn núi nhỏ thân ảnh, chiều vân trên biển không lấp lóe mà đi, mỗi lấp lóe một lần, liền vượt qua 10.000 năm thiên lý hư không, 6 lần qua đi, liền xuất hiện tại chính đang chạy trối chết Dương Trung sau lưng vạn dặm chỗ. Hô, nhất thời, Đàm Vân hóa thành một cỗ như hỏa long ngàn trượng hỏa diễm, xuyên thùng hơn vạn dặm hư không về sau, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Trung trên không về sau, hóa thành hình người, thản nhiên nói, đi chết đi. Thất mạch tuyệt sát, Đàm Vân cầm kiếm đột nhiên vung lên, thoáng chốc một đạo ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, 7 loại thiên đạo chi lực 7 mạch ma thiên kiếm mang, phảng phất mọc thêm con mắt khóa chặt lại phía dưới Dương Trung về sau, lực phách hoa sơn chém xuống. Nhất kiếm dư uy khiến cho phương viên vạn dặm, vạn mã bôn đằng cuồn cuộn hải vân tán loạn. Một kiếm chi uy lực lập tức xé rách hơn vạn dặm hư không, thiên khung phảng phất bị chém ra một đạo cự đại đen nhánh hồng câu. Đối mặt tránh cũng không thể tránh nhất kiếm, Dương Trung thấy chết không sờn, tự nhiên linh trì bên trong bát tôn vũ hóa chi môn, lập tức thất khiếu phun ra huyết dịch cầm đao phóng lên tận trời, lão hủ liều mạng với ngươi. Xoẹt xẹt, Dương Trung không lưu dư lực vung ra 3 đao, lập tức tam đạo đao mang làm vỡ nát hư không, chiều chém xuống 7 mạch kiếm mang theo nhau mà tới. Phanh phanh phanh, theo tam đạo nổ vang rung trời, 7 mạch kiếm mang dễ như bỡn đánh tan 2 đạo đao mang về sau, cùng đạo thứ 3 đao mang bộc phát ra một cỗ vạn trượng uy năng vòng xoáy, liền cùng nhau tán loạn. Phốc phốc phốc, gặp phản vệ Dương Trung, liền phun 3 ngụm máu dịch từ trong hư không lung lay sắp đổ chỉ lên trời tế bỏ chạy. Trốn được không? Đàm Vân khinh miệt cười nhạt ở giữa, nhẹ nhàng phóng ra một bước liền lướt qua mấy vạn trượng hư không, nhô ra 2 ngón tay, giống như là bóp như con ruồi, đem Dương Trung bóp ở lòng bàn tay. Đàm Vân, ngươi, Dương Trung đứt quãng nói, lão hủ nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Đàm Vân cự đồng bên trong toát ra khinh thường ý vị, 2 đại chí tôn đem lão tử đánh giết về sau, nguyền rủa lão tử vạn thế, lão tử cũng chưa chết ngươi thì tính là cái gì? Còn muốn nguyền rủa chết ta? Chết đi, Đàm Vân nói ngón tay có chút phát lực răng rắc. Giống bóp như con ruồi đem Dương Trung bóp chết. Ông, Đàm Vân sợi tóc múa trong khoảnh khắc so sánh vũ hóa cảnh cửu trọng linh thức bao phủ, phương viên 9.000 vạn dặm tuyết không, bắt đầu xem xét chiến cuộc. Đàm Vân thông qua linh thức phát hiện Thí Thiên Ma Viên Kim Long Thần Sư cùng Đông Phương Hạo Nhạc, Đông Phương Hạo Xuyên chiến trường, đã đến Đông Phương 8 triệu dặm trên bầu trời. Vượt quá Đàm Vân dự kiến chính là Đông Phương Hạo Nhạc, Đông Phương Hạo Xuyên một phương, đột nhiên xuất hiện một đầu thập giai thành niên kỳ thần điểu kim xí đại bằng. Kim xí đại bằng ngàn trượng chi cự kim xí che khuất bầu trời cùng Kim Long Thần Sư chém giết ở cùng nhau. Mà Đông Phương Hạo Nhạc, Đông Phương Hạo Xuyên các hiển thần thông cùng Thí Thiên Ma Viên điên cuồng kích đấu. Đồng thời, Đàm Vân thông qua linh thức còn phát hiện Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh quánh oánh chúng nữ cùng Thiên La Long Hùng Vương, Ma Nhi, đã xem hơn 100 tên chế tài người đồ sát còn thừa lại 30 tên, ngay tại 1.000 vạn dặm bên ngoài thiên trì tuyết hải trên không phân tán chạy trối chết. Lấy đại khối đầu, lão viên thực lực cho dù không hội chiến thắng đối phương cũng không trở thành thời gian ngắn lạc bại. Đàm Vân thầm nghĩ không thể để cho vũ hóa cảnh chế tài đám người đào tẩu, nếu không tương lai bọn hắn biết được Đường Tôn Thánh Chiêu, Khuynh Thành Thánh Chiêu cùng chính mình quan hệ, bọn hắn một khi đồ sát 2 đại thánh triều, hậu quả khó mà lường được. Quyết không để cho chạy một người. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân tinh mâu bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý, thể nội linh lực dâng trào, lấy tốc độ nhanh nhất chiều 1.000.000 dặm bên ngoài thiên trì tuyết hải trên không bay đi. Đàm Vân bay qua 1.000.000 dặm hư không về sau, lại về phía tây phương phi hành 300.000.000 dặm, đuổi kịp 3 tên vũ hóa cảnh thất trọng chế tài người, không để ý đối phương cầu xin tha thứ, đem 3 người đánh giết hồn phi phách tán. Đón lấy, Đàm Vân cùng chúng nữ, Ma Nhi Thiên La Long Hùng Vương bắt đầu truy sát cái khác chế tài người. Chương 1101 cực kỳ cuồng ngạo. Lão thái bà ăn ta một chùy. Tiên trì tuyết hải trên không, Thiên La Long Hùng Vương một cái búa ném ra, đánh nát hư không, chiều một vũ hóa cảnh ngũ trọng lão bà đập tới. Lão bà kia trở tay vung ra nhất kiếm, chạm tại đen nhánh cự chùy bên trên, lúc to lớn lực trùng kích khiến nàng cầm kiếm hữu thủ cốt cách bẻ gãy, phi kiếm rời khỏi tay. Đồng thời cũng đem cự chùy chạm chệt hướng trăm trượng, làm mình miễn bị đập chết vận mệnh. Nãi nãi, không chết tựu lại đến một cái búa. Thiên La Long Hùng Vương cực kỳ cường hữu lực cánh tay phải vung lên, một cái khác 2 tầng lâu thật lớn chùy, đánh vào lão bà trên thân. Không, lão bà toàn bộ thân thể bị đen nhánh cự chùy ép bảo. Phốc phốc, một phương khác tuyết không trung, một bộ váy đen Thẩm Tố Trinh tốc độ nhanh chóng tựa như u linh, đồng thời xuất hiện tại 2 tên vũ hóa cảnh thất trọng lão giả bên cạnh vung ra nhất kiếm. 2 tên lão giả đầu lâu bị chém bay về sau, tại chỗ vẫn lạc bỏ mình, tiên thai vừa bay ra thi thể, liền bị Thẩm Tố Trinh nhất trường mẫn diệt. Bịch, lúc này, một vũ hóa cảnh lục trọng lục tuần lão giả bên ngoài thân uốn lượn lấy thủy chi thiên đạo chi lực lăng không xông vào băng lãnh mặt biển bên trong. Trốn chỗ nào, Đạm Đài Tiên Nhi phe phẩy 10 trượng chi cự quang minh thánh dực thi triển vạn cổ kiếm quyết giống như dáng lâm nhân gian thần linh, xông vào thiên trì trong biển tuyết vung ra nhất kiếm. Lập tức một đạo ẩn chứa quang minh cổ lão khí tức kiếm mang theo ngập trời cự lãng thôn phệ lão già kia. Tha mạc ao hát, lão già tại tuyệt vọng mà băng lãnh trong nước biển hóa thành một đoàn huyết dịch nhanh chóng hòa tan ở trong nước biển, thi cốt chầm chậm chìm vào đáy biển. Rầm rầm, Đạm Đài Tiên Nhi xông ra khỏi biển mặt, tiếp tục chiều địch nhân truy sát mà đi. Tại phương nam mặt biển, lúc này ba tên vũ hóa cảnh thất trọng lão giả, Đình Chỉ Đào Mệnh, trong đó một tên lão giả, nhìn hằm hằm Nam Cung Ngọc Thấm, ngươi một cái vũ hóa cảnh nhị trọng nữ hoa còn dám muốn chết đuổi theo. Nhận lấy cái chết, lão giả kia nói xong, một người khác lập tức ngăn cản nói, hai vị nàng giết không được. Vì gì, hai người mê hoặc, các ngươi còn không biết à. Lão giả kia âm trầm cười nói, nàng này tên là Nam Cung Ngọc Thấm. Lời này vừa nói ra, hai người phảng phất giống như hiểu ra. Giờ phút này ba người suy nghĩ đến cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Nam Cung Ngọc Thấm năm đó cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông thiếu chủ Nhữ Yên Thần thành hôn lúc chính là Đàm Vân tiến về Nam Cung Hoàng Thành, mang đi Nam Cung Ngọc Thấm. Tại ba người xem ra chỉ muốn bắt được Nam Cung Ngọc Thấm, liền khống chế được Đàm Vân. Ba người ý nghĩ, Nam Cung Ngọc Thấm lòng dạ biết rõ, nàng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tiếng nói phủ lạc, Nam Cung Ngọc Thấm cầm trong tay Hồng Hoang Thần Kiếm thi triển Hồng Hoang Kiếm Quyết. Lập tức từng đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần ẩn chứa hồng hoang khí tức kiếm mang chiều ba người thôn phệ mà đi. Cảm thụ được tràn ngập hồng hoang khí tức đầy thiên kiếm mang, ba tên lão giả thần sắc hoảng sợ mau trốn. Chúng ta không phải nàng đối thủ, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, nhưng khi ba tên lão giả kịp phản ứng không địch lại Nam Cung Ngọc Thấm lúc muốn chạy trốn đã là hy vọng xa vời. Không, lão hủ trên tu hành vạn năm, lão hủ chết không cam lòng nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ba tên lão giả tại hồng hoang trong kiếm mang, biến thành mạn thiên bắn tung tóe toái thi. Khi bọn hắn phiêu miểu thiên thai chạy ra thi thể lúc Nam Cung Ngọc Thấm ngọc thủ lật một cái cách không đột nhiên đẩy ra, lập tức tất cả thiên thai hôi phi yên diệt. Chấm chấm chấm, tại một phương trong hư không, một bộ tử sắc váy dài Tiết Tử Yên đuổi kịp một vũ hóa cảnh lục trọng chế tài người về sau, trở tay nhất kiếm, đem nó chém giết. Chấm chấm chấm, lại qua ngắn ngủi sau nửa canh giờ tất cả chạy trối chết chế tài người, bị Đàm Vân bọn người đánh giết trống không. Không được, Đàm Vân cùng đám người hội hợp về sau, bỗng nhiên, sắc mặt đại biến. Hắn thông qua linh thức phát hiện hơn 1.000 vạn bên trong tuyết không trung, thập giai sinh trường kỳ kim long thần sư, bị thập giai thành niên kỳ kim sĩ đại bằng điểu, dùng kim quang lóng lánh cự trào công kích mình đầy thương tích. Bây giờ kim long thần sư toàn diện mở ra kim long thần chủ truyền thừa, cái đó cứ việc có thể diệt sát phổ thông thập giai thành niên kỳ phổ thông yêu thú, nhưng đối mặt thần thú kim sĩ đại bằng lúc hiển nhiên lạc hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Oánh oánh, Mộng Nghệ các ngươi tiến vào trong tháp. Đàm Vân tế ra linh lung thánh tháp vội vàng nói, Tố Băng, Ma Nhi các ngươi theo ta đánh giết kim sĩ đại bằng. Nghe vậy oánh oánh, Mộng Nghệ Tử Yên Tố Trinh Tiên Nhi Thiên La Long Hùng Vương lập tức tiến vào linh lung thánh tháp bên trong. Đàm Vân đem linh lung thánh tháp thu hồi về sau cùng Thẩm Tố Băng bay thấp tại Ma Nhi trên thân, Ma Nhi du động dài đến gần 2.000 trượng đen nhánh long khu phun trào ra cuồn cuộn ma lực chiều hơn 1.000 vạn trong ngoài kim long thần sư cực tốc tới lui mà đi. Ma Nhi to lớn mắt rồng bên trong, nước mắt mơ hồ ánh mắt, thần sư ca ca, ngươi chịu đựng, Ma Nhi cùng chủ nhân cái này tới giúp ngươi. Ma Nhi ngươi đừng khổ sở, đại khối đầu biết không có chuyện gì. Đàm Vân an ủi một tiếng về sau, phóng xuất ra linh thức tìm kiếm lấy lão viên cùng Đông Phương Hạo Nhạc, Đông Phương Hạo Xuyên tung tích. Thế nhưng là lệnh Đàm Vân mê hoặc là phương viên 9.000 vạn dặm tuyết không trung thế mà không thấy hai người cùng Tí Thiên Ma Viên tung tích. Đàm Vân một cỗ dự cảm bất thường từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, lão viên cùng hai người đang đánh nhau bên trong, hơn một canh giờ thời gian, căn bản không có khả năng biến mất tại ta linh thức phạm vi bao phủ bên trong, đến tột cùng bọn hắn đi nơi nào. Đàm Vân trong lúc nhất thời tìm không thấy Tí Thiên Ma Viên, trong lòng có chút lo nghĩ. Nhưng bây giờ Kim Long Thần Sư bị Kim Sĩ Đại Bằng, đánh cho nhanh muốn đánh mất sức hoàn thủ, Đàm Vân đành phải kềm chế hoảng hốt trước giải quyết Kim Sĩ Đại Bằng lại nói. Đàm Vân lúc này linh thức bao phủ Kim Long Thần Sư truyền âm nói, đại khối đầu, ngươi không chỉ có phải sống, còn muốn cuốn lấy Kim Sĩ Đại Bằng, đừng để cái đó chạy, chúng ta lập tức tự đuổi đến giúp đỡ. Đàm Vân cũng không để Kim Long Thần Sư chiều mình trốn đến, chính như hắn lời nói, hắn lo lắng Kim Sĩ Đại Bằng thấy mình cùng Tố Băng, Ma Nhi đánh tới, biết bỏ trốn mất dạng. Kim Sĩ Đại Bằng chính là thần thú tốc độ phi hành nhanh chóng, Đàm Vân rõ ràng chỉ có Thí Thiên Ma Viên mới có thể đuổi kịp cái đó, mà bây giờ Thí Thiên Ma Viên lại không biết tung tích, cho nên Đàm Vân muốn để Kim Long Thần Sư ngăn chặn cái đó. Chấm chấm chấm, mênh mông tuyết không trung, 900 trượng Kim Long Thần Sư đạt được Đàm Vân mệnh lệnh về sau, phát ra một đạo kinh thiên sư hống cùng Kim Sĩ Đại Bằng chém giết ở cùng nhau. Giờ phút này, Kim Long Thần Sư bộ dáng càng thảm liệt, cái đó phần cổ, ngực trên lưng lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết trào. Huyết dịch từ trong vết thương lao nhanh mà xuất, lộ ra to lớn kim sắc hài cốt. Phản quán Trung Nam Thiên Sơn hộ sơn thần thú Kim Sĩ Đại Bằng tuy nói thở hồng hộc nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Tiêm Sĩ Đại Bằng miệng nói tiếng người, giọng điệu giống như là nam tử trung niên tràn đầy kinh ngạc. Ti tiện cấp thấp yêu sư, bản tôn không thể không nói, bản tôn coi thường ngươi. Ngươi thế mà đến bây giờ còn không chết. Đồng thời, lấy Tiêm Sĩ Đại Bằng thực lực cái đó tự nhiên phát hiện Đàm Vân Tố Băng, ma nhi hướng nó đánh tới. Mà cái đó không chút nào đã lui co lại, cái đó giọng điệu cực kỳ cuồng ngạo, nói ti tiện nhân loại, bản tôn chính là đường đường thần thú, là thượng thiên sủng nhi, sao lại sợ các ngươi không thành. Kia tiểu long mặc dù cũng là thần thú, bất quá rất đáng tiếc, long có vô số chủng, nàng xem ra cũng là bất nhập lưu thần thú mà thôi. Các ngươi tới đi tới bản tôn toàn bộ giải quyết là được. Chương 1102, huyết chiến Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng nói, thần thú tuy nhiều, nhưng cũng chia đủ loại khác biệt. Không chút khách khí nói, phổ thông long tộc cũng chỉ có thể xếp tới lục đẳng. Mà cái đó Kim Sĩ Đại Bằng lại có thể xếp hạng đến trước ba chờ. Bất quá cái đó không biết là, mặc dù ma nhi bây giờ thực lực thấp, nhưng nàng lại là ma long nhất tộc, là tại thần thú Trung Hòa Kim Long nhất tộc, đặt song song xếp hạng thứ hai tồn tại. So với nó Kim Sĩ Đại Bằng còn cao hơn nhất đẳng, lại ma long nhất tộc vẫn là mấy chục chủng, nhị đẳng thần thú bên trong đỉnh cấp vương giả tồn tại. Kim Sĩ Đại Bằng nói xong, ánh mắt bên trong toát ra thị huyết quang trạch phe phẩy kim sĩ phi độ hư không, nhô ra một đôi sắc bén như to lớn móc câu cong kim chảo, mang theo nóng hổi huyết dịch thật sâu mà tàn nhẫn khảm vào Kim Long thần sư ngực bụng bên trong. Kim chảo nắm chặt Kim Long thần sư xương ngực về sau, cười lạnh nói, cấp bản tôn toái. Ngay sau đó Kim Sĩ Đại Bằng trên mặt nhân tính hóa thiếu dung không còn sót lại chút gì, phảng phất như gặp phải làm nó chấn kinh sự tình, cái đó vô luận dùng lực như thế nào, đều không thể bẻ vụn Kim Long thần sư cốt cách. Hèn mọn sư tộc ngươi cốt cách lại cứng rắn như thế. Kim Sĩ Đại Bằng hú lên quái dị, cái đó tự nhiên không biết Kim Long thần sư toàn thân cốt cách chính là Kim Long thần chủ cốt cách biến thành. Kim Long thần sư khoang miệng phun trào ra huyết dịch, cái đó giống như là một cái đối mặt cường đại hơn mình tồn tại mà vĩnh không khuất phục đấu sĩ, giận dữ hét, Kim Sĩ Đại Bằng, như tranh luận kẻ đó hèn mọn, đó nhất định là ngươi. Giống Kim Long thần sư thừa dịp Kim Sĩ Đại Bằng chưa buông ra mình thời khắc, cái đó gào thét một tiếng, nhô ra phải móng trước sắc bén móng chân, mang theo huyết dịch đỏ thắm đâm vào Kim Sĩ Đại Bằng lồng ngực. Kim Sĩ Đại Bằng kêu rên một tiếng, vội vàng buông ra Kim Long thần sư, trong nháy mắt phe phẩy kim sĩ, mang theo một cơn gió lớn cùng vỡ nát hư không, rút trúng Kim Long thần sư vai trái. Oanh, rầm rầm, lập tức Kim Long thần sư vai trái huyết nhục vỡ vụn, trần trụi xuất kim quang bốn phía cốt cách. Đi chết đi, Kim Sĩ Đại Bằng xông lên Kim Long thần sư trên đỉnh đầu, phe phẩy phải cánh, đột nhiên quất vào Kim Long thần sư đầu lâu lên. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, Kim Long thần đầu sư tử sọ huyết nhục nổ tung, tai mũi ra máu, giống như là như diều đứt dây, chiều hư không rơi xuống. Thần sư ca ca, còn tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài ma nhi, phát ra cực kỳ bi thương thanh âm. Ngay tại Đàm Vân, Thẩm Tố Băng lo nghĩ không thôi thời điểm, hai người cùng ma nhi trong đầu, vang lên Kim Long thần sư thanh âm, đừng lo lắng, ta là giả. Kim Long thần sư truyền âm qua đi, vẫn như cũ chiều hư không rơi xuống. Lần này bản tôn nhìn ngươi có chết hay không? Kim Sĩ Đại Bằng cười ha ha, đáp xuống, nhô ra kim chảo chiều Kim Long thần sư phần cổ vết thương xé đi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thật thà gầm thét rung động trường không, ta thừa nhận giết không chết ngươi, nhưng tương tự ngươi cũng đừng hòng giết chết ta. Giống, Kim Long thần sư thể nội yêu lực màu vàng, giống như là kim sắc sóng cả bành trướng mà xuất, sâu xuyên qua hư không, cái đó đột nhiên phe phẩy song rực chiều bên trái song song trượt ngàn trượng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đáp xuống Kim Sĩ Đại Bằng. Ngay sau đó Kim Long thần sư không ngừng nghỉ chút nào mở ra huyết bồn đại khẩu chiều Kim Sĩ Đại Bằng phần cổ cắn xé mà đi. Bất thình lình cử động lệnh Kim Sĩ Đại Bằng khiếp sợ không thôi. Cái đó vốn cho là mình một cánh rút chúng Kim Long thần sư đầu về sau Kim Long thần sư nhất định mất mạng, lại không nghĩ tới Kim Long thần sư không chết rồi, cho dù trọng thương còn muốn phản công. Chết, Kim Sĩ Đại Bằng lần nữa vỗ phải cánh, đem hết toàn lực chiều Kim Long thần sư mở ra miệng lớn lần nữa rút đi. Kim Long thần sư đồng dạng phe phẩy yêu lực màu vàng dâng trào cánh phải cùng Kim Sĩ Đại Bằng phải cánh đánh vào cùng một chỗ. Theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, Kim Long thần sư cánh phải lông vũ huyết nhục chóc ra, lộ ra cứng rắn mà sắc bén cánh cốt đâm vào Kim Sĩ Đại Bằng phải cánh bên trong. A hát, Kim Sĩ Đại Bằng kêu thảm nói, ngươi chỉ là ti tiện sư tộc, vì gì ngươi cốt cách cứng rắn như thế? Kim Long thần sư ngăn chặn lấy đầu đau muốn nứt, cái đó giữ im lặng, đột nhiên mở ra răng nanh chết cắn Kim Sĩ Đại Bằng phải cánh gốc rễ. Chủ nhân, mau tới, thuộc hạ nhanh không kiên trì nổi. Kim Long thần sư cấp Đàm Vân truyền âm qua đi, phe phẩy song rực một bên vẩy xuống lấy huyết dịch, một bên điên cuồng vung vẩy đầu lâu, đem ngàn trượng chi cự Kim Sĩ Đại Bằng trong hư không hung hăng vung bắt đầu chuyển động. Phốc phốc, buông ra bản tôn, Kim Sĩ Đại Bằng bị đau bào hao, song chảo không ngừng quơ, tại Kim Long thần mình sư từ bên trên câu hóa xuất từng đạo vết thương khổng lồ. Dốc rách huyết dịch từ Kim Long thần sư thể nội vẩy xuống, Kim Long thần sư gắt gao cắn Kim Sĩ Đại Bằng không hé miệng. Thẳng đến lên cơn giận dữ Đàm Vân, xuất hiện ở hơn một vạn dặm hư không bên ngoài lúc trọng thương có chút thần trí không rõ Kim Long thần sư, vẫn như cũ chưa nhả ra. Sát, cao tới 300 trượng Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm tựa như một khối trong nham tương bắn ra mà xuất thiên thạch trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Sĩ Đại Bằng trên không. Đàm Vân cầm trong tay 200 trượng cự kiếm chiều Kim Sĩ Đại Bằng phần cổ chém tới. Hèn mọn nhân loại, bản tôn là sẽ không thua. Kim Sĩ Đại Bằng phe phẩy cánh trái, mang theo hải khiếu cuồng phong quất hướng Đàm Vân. Đàm Vân thân thể đột nhiên huyễn hóa thành một cỗ ngàn trượng hỏa diễm, trong nháy mắt tránh thoát che khuất bầu trời cánh trái về sau, lần nữa hóa thành hình người, mang theo dâng trào huyết dịch đâm xuyên qua Kim Sĩ Đại Bằng phần cổ. Đàm Vân minh bạch, nếu không phải Kim Long Thần Sư không sợ sinh tử kéo lại Kim Sĩ Đại Bằng, nếu không, bằng vào tốc độ của mình còn không có làm bị thương Kim Sĩ Đại Bằng, liền bị né tránh. Hèn mọn nhân loại, ngươi thế mà đả thương bản tôn. Kim Sĩ Đại Bằng cự mỏ bên trong huyết dịch phun tung tóe mà xuất, cái đó triệt để phẫn nộ. Bản tôn tất sát ngươi, cấp bản tôn chết. Kim Sĩ Đại Bằng nộ khí trùng thiên, đột nhiên nhô ra móng phải, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đâm vào Đàm Vân lồng ngực, từ Đàm Vân phía sau lưng xuyên thủng mà xuất. Mới Đàm Vân là có cơ hội có thể tránh thoát, nhưng hắn cũng không làm như vậy, hắn rõ ràng Kim Sĩ Đại Bằng thực lực mạnh, mình quả quyết không phải đối thủ. Bất quá, mình có thể tại bị thương phía dưới, lại nhiều một lần công kích liền có khả năng thay đổi chiến cuộc. Đàm Vân chính là đây một cái, đối với địch nhân hung ác, cũng đối với mình hung ác, nhân vật hung ác. Phốc, Đàm Vân phun ra một ngụm máu, song tay nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên xoay tròn quấy Kim Sĩ Đại Bằng phần cổ. Tố Băng, Ma Nhi, nhanh lên. Đàm Vân miệng phun tiên huyết hét lớn. Siêu, Thẩm Tố Băng ti triển thời không huyễn bộ, cả người hóa thành trong suốt về sau, trong nháy mắt lướt qua số thiên lý hư không, xuất hiện tại Đàm Vân trên không, đôi mắt đẹp chứa lệ, Đàm Vân ngươi chịu đựng. Phốc, Thẩm Tố Băng hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo một chùm kiếm quang từ Kim Sĩ Đại Bằng đầu lâu phía trước lóe lên một cái rồi biến mất, liền cắt nát Kim Sĩ Đại Bằng mắt phải. Chợt Thẩm Tố Băng mép váy bay lên, từ Kim Sĩ Đại Bằng đỉnh đầu trống rỗng mà xuất, một đôi ngọc thủ cầm kiếm từ đỉnh đầu đâm vào Kim Sĩ Đại Bằng đầu lâu bên trong. A há, Kim Sĩ Đại Bằng kêu thảm một tiếng, hoảng sợ cầu xin tha thứ, đừng giết ta, ta đầu hàng. Người thương phu quân ta kia nhất định phải chết. Thẩm Tố Băng ngậm lấy nước mắt, đằng không mà lên vạn trượng, nàng một ý niệm khảm vào Kim Sĩ Đại Bằng xương sọ bên trong phi kiếm, đột nhiên bạo đã tăng tới trăm trượng chi cự. Chương 1103, bào hao ngay cả. Tiếp lấy Thẩm Tố Băng thể nội thời không thiên đạo chi lực tựa như từng đạo cự long quay chung quanh nàng cực tốc uốn lượn, đầu nàng hướng xuống cực tốc rơi xuống, một đôi mềm mại không xương ngọc trường đem hết toàn lực chiều dựng đứng phi kiếm chuôi kiếm hậu phương đẩy đi. Thẩm Tố Băng ngọc trường đẩy trên chuôi kiếm lúc kia cắm vào Kim Sĩ Đại Bằng đầu lâu bên trong mũi kiếm, đột nhiên thứ rách ra cốt cách đâm vào xương sọ ba trượng chi sâu. Vô luận nàng như gì thôi động đều không thể để trăm trượng cự kiếm xuyên thủng Kim Sĩ Đại Bằng đầu. Thẩm phu nhân, để Ma Nhi đến. Lúc này tuyết không trung truyền đến, Ma Nhi dễ nghe mà mang theo giọng nghẹn ngào thanh âm, thần sư ca ca ngươi chịu đựng, Ma Nhi cái này cứu ngươi cùng chủ nhân. Ma Nhi ngươi cẩn thận. Thẩm Tố Băng căn dặn ở giữa, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại vạn trượng hư không bên ngoài. Ong ong, ầm ầm, lúc này Ma Nhi vũ động 2000 trượng long khu thể nội cuồn cuộn ma lực toàn bộ ngưng tụ tại long trào lên. Ngao, một tiếng ẩn chứa vô tận sát ý tiếng long ngâm, vang vọng chân trời, Ma Nhi lăng không lao xuống, tốc độ nhanh chóng xông toái vạn dặm hư không, long trào hung hăng đặt tại trên chuôi kiếm. Răng rắc, rõ ràng tiếng xương nứt không ngừng vang lên, nhưng gặp cắm vào Kim Sĩ Đại Bằng xương sọ bên trong cự kiếm, nhanh chóng đâm xuyên qua xương sọ, từ Kim Sĩ Đại Bằng dưới cái cổ đẫm máu xuyên thủng mà xuất. Chợt Kim Sĩ Đại Bằng thi thể chiều hư không rơi xuống. Đàm Vân khóe miệng tràn đầy huyết dịch tránh thoát xuyên thủng lồng ngực cự trảo, lúc Kim Sĩ Đại Bằng thú hồn hư ảnh đang từ trong thi thể bay ra. Không muốn sát, thú hồn ta chữ còn chưa nói ra miệng liền bị Đàm Vân nhất kiếm đánh giết. Lúc này Thẩm Tố Băng lăng không mà xuống, đem Kim Sĩ Đại Bằng đầu lâu bên trong phi kiếm thu hồi về sau, lăng không bay thấp tại Đàm Vân trong lòng bàn tay, nhìn xem Đàm Vân lồng ngực vết thương khổng lồ, nức nở nói tổn thương thế nào. Đàm Vân cúi đầu nhìn xuống Thẩm Tố Băng, cự đồng bên trong toát ra vô tận nhu tình, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói xong, Đàm Vân vội vàng đem Linh Lung Thánh Tháp tế ra, để trọng thương Kim Long Thần Sư tiến vào thập nhị trọng bên trong khôi phục thương thế. Sau đó, Đàm Vân đáp xuống, tả tay nắm lấy Kim Sĩ Đại Bằng cánh trái, đem thi thể lăng không nhấc lên, nói Tố Băng, đưa nó yêu đan lấy ra, sau này ta hữu dụng. Thẩm Tố Băng xóa đi nước mắt, cầm kiếm nhanh chóng đem Kim Sĩ Đại Bằng yêu đan lấy ra về sau, Đàm Vân buông lỏng ra Kim Sĩ Đại Bằng thi thể. Bịch, Kim Sĩ Đại Bằng mang theo ngập trời cự lãng, rơi vào băng lãnh thiên trì trong biển tuyết. Thẩm Tố Băng đem Kim Sĩ Đại Bằng yêu đan đưa cho Đàm Vân về sau, như có điều suy nghĩ nói, này yêu đan bên trong ẩn chứa Kim Sĩ Đại Bằng, còn chưa mở ra thần lực bản nguyên, ngươi định cho vị kia tộc vương luyện hóa. Đàm Vân nói ra cấp Thiên La Long Hùng Vương đi, đợi một trận chiến này kết thúc về sau ta liền truyền thụ Bát Đại tộc vương thôn thiên thần quyết, đợi sau này chúng ta đến tiên giới, có thể nhiều săn giết một chút tiên thú, để Bát Đại tộc vương thôn phệ cái khác tiên thú thú đan tăng thực lực lên. Sau đó có cơ hội sẽ giúp Bát Đại tộc vương thoát thai hoán cốt, để bọn chúng ủng có trở thành thần vương tiềm chất. Đàm Vân, rõ ràng truyền vào Linh Lung Thánh Tháp bên trong Bát Đại Tộc Vương trong tay, Bát Đại Tộc Vương mặc dù không rõ ràng thần vương là vật gì, nhưng chúng nó lại phá lệ nhớ kỹ Đàm Vân để bọn hắn thoát thai hoán cốt sự tình. Bát Đại Tộc Vương kích động vạn phần thời khắc Thẩm Tố Băng mày ngài nhíu chặt nói, chúng ta nhanh đi tìm lão viên đi. Đàm Vân gật đầu, hắn quan tâm thí thiên ma viên an nguy cho nên cũng không tiến vào thánh tháp bên trong khôi phục thương thế. Làm Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng sắp bay đến Trung Nam Thiên Sơn đỉnh bên trên lúc bỗng nhiên phát hiện trôi nổi tại không vạn trượng thiên cung nhỏ bé không thể nhận ra chấn bỗng nhúc nhích. Mà thiên cử cung điện không chỉ có đóng chặt lại còn mở ra cấm chỉ. Đàm Vân xem ra lão viên ở bên trong. Thẩm Tố Băng liên tục không ngừng nói, người mau mở ra cấm chỉ đi, ta lo lắng lão viên ở bên trong biết chúng mai phục. Đàm Vân trọng trọng gật đầu, lúc này bắt đầu xem xét khí thế rộng rãi lại đóng chặt cửa điện. Cửa điện cao tới 300 trượng, phía trên chiếu chiếu bật bật khắc vẽ lấy từng đạo cấm chỉ trận văn, Đàm Vân nhắm mắt lại, linh thức bao phủ cửa điện chốc lát sau, Đàm Vân đột nhiên mở ra hai mắt tay phải hắn bình thân, năm ngón tay cực tốc búng ra ở giữa từng sợi màu vàng kim nhạt linh lực vô cùng vô tận từ năm ngón tay bên trong bắn ra mà xuất trong hư không hình thành một bộ trăm trượng huyền ảo đồ án. Đồ án hình thành về sau, Đàm Vân hữu thủ năm ngón tay vẫn tại khảy từng sợi mảnh khảnh linh lực cực tốc bắn vào trăm trượng trong bức vẽ. Lúc này, trong thiên cung đột nhiên truyền ra Đông Phương Hạo Nhạc, hư nhược diễu cợt thanh âm, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi đừng uổng phí sức lực này, thiên cung chi môn bên trên cấm chỉ chính là thời kỳ thượng cổ ta Trung Nam Thiên Sơn Trang thủ tịch tại Vũ Hóa trước khi phi thăng bố trí. Trang thủ tịch chính là thánh giai tiên trận sư, hắn bày ra này cấm chỉ chính là cực phẩm tiên trận cấm chỉ. Coi như ngươi cùng trang thủ tịch cùng là thánh giai tiên trận sư, ngươi không có một năm nửa năm cũng đừng hòng phá vỡ cấm chỉ. Ha ha ha ha, nhất hơn nửa canh giờ, đầu này ma viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi bản thủ tịch diệt ma viên, liền sẽ mời Lục Thiên Huyền cung cung chủ xuất thủ, đưa ngươi hoàng phủ thánh tông nhổ tận gốc, không còn ngọn cỏ. Nghe vậy, Đàm Vân từ Đông Phương Hạo Nhạc hư nhược thanh âm bên trong, có thể nghe ra thân chịu trọng thương. Thật sao? Đàm Vân cười lạnh nói, chỉ là một cái cực phẩm tiên trận cấm chỉ, liền có thể làm khó lão tử. Không thể không nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Cấp lão tử phá, Đàm Vân dứt lời tay phải chiều từ linh lực ngưng tụ mà thành trăm trượng đồ án cách không đẩy, lập tức trăm trượng trong bức vẽ một tia linh lực phảng phất sống tới, hóa thành 9 cái 10 trượng chi cự kim xí đại bằng. Đón lấy 9 cái linh lực kim xí đại bằng, xông ra đồ án, đột nhiên bay vào trên cửa điện cửu cái to khoảng 10 trượng cấm chỉ trong mắt trận. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt đóng chặt cửa điện liền mở ra. Đây, cái này sao có thể? Trong thiên cung truyền ra Đông Phương Hạo Nhạc khó có thể tin tiếng kinh hô, Đàm Vân, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Tâm hệ thí thiên ma viên an nguy, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nghiêm nghị nói, Tố Băng, ma nhi sát. Để lại một câu nói về sau, Đàm Vân đột nhiên bước ra một bước liền bước vào trong thiên cung. Đàm Vân nhìn khắp bốn phía phát hiện thiên cung bên ngoài nhìn như trăm trượng chi cự, mà bên trong không gian bây giờ đã đạt đến hơn vạn dặm, hiển nhiên trong đó có giới tử thời không. Lập tức Đàm Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện tại thiên cung chỗ sâu thí thiên ma viên cùng Đông Phương Hạo Nhạc ngay tại kịch chiến lấy. Đông Phương Hạo xuyên thoi thóp nằm trên mặt đất bên trên, phảng phất tùy thời chết đi. Giờ phút này thí thiên ma viên không biết bị cái gì công kích, trên người hắn hiện đầy từng đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Thí thiên ma viên phần bụng có 10 trượng thô lỗ máu, huyết dịch từ trong vết thương dâng lên mà xuất có chút khiếp người. Nhất là cái đó toàn bộ cánh tay trái cơ hồ đã mất đi huyết nhục, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Mà Đông Phương Hạo Nhạc cũng chẳng tốt hơn là bao, hắn cánh tay trái đã không biết tung tích, ngực sụp đổ, rõ ràng vài gốc xương sườn đã đứt liệt. Lão viên, ngươi chống đỡ, ta cái này tới giúp ngươi. Đàm Vân hét lớn, chủ nhân ngài phải cẩn thận, người này thực lực rất cường đại. Thí thiên ma viên vội vàng nhắc nhở, thời khắc Đông Phương Hạo Nhạc vung ra nhất kiếm, tại thí thiên ma viên trên vai phải chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương về sau, hắn đạp không mà đứng, bảo hao ngay cả. Đàm Vân, người đầy đáng chết tiểu nhi, người hôm nay huyết tẩy ta Trung Nam Thiên Sơn, ngày sau ta bất huyết đồ thiên phạt sơn mạch. Còn có coi như bản thủ tịch thân chịu trọng thương, cũng như thường đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 1104, diệt sát Hạo Nhạc. Đàm Vân hữu thủ giơ cao, ra hiệu ma nhi Thẩm Tố Băng án binh bất động về sau, hắn gắt gao nhìn chăm chú Đông Phương Hạo Nhạc. Tại Đàm Vân trong lòng, Đông Phương Hạo Nhạc không hổ là đương kim Trung Nam Thiên Sơn chi tôn, vậy mà có thể cùng thí thiên ma viên lưỡng bại câu thương. Đàm Vân hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, lão gia hỏa, ngươi hù dọa ai đây? Ngươi như toàn thịnh thời kỳ, bổn tông chủ tự nhiên sợ ngươi ba phần. Chỉ tiếc ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, chỉ có một con đường chết. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân cấp thí thiên ma viên truyền âm ra lệnh, lão viên ngươi chống đỡ, sau đó nghe ta miệng lệnh, đem ngươi hình thể thu nhỏ chết cho ta từ địa ôm lấy Đông Phương Hạo Nhạc, hiểu chưa? Thí thiên ma viên mặc dù không biết chủ nhân ý gì, nhưng vẫn là lập tức truyền âm nói, thuộc hạ minh bạch. Tốt, Đàm Vân truyền âm về sau quay đầu nhìn xem Thẩm Tố Băng, ma nhi, nói theo ta rời khỏi thiên cung. Nói xong, Đàm Vân liền dẫn lĩnh Thẩm Tố Băng, ma nhi tại Đông Phương Hạo Nhạc mê hoặc bên trong bay ra thiên cử cung điện. Hừ, Đông Phương Hạo Nhạc chửi bới nói, tiểu tạp chủng, bản thủ tịch nói cho ngươi, đừng nghĩ đến làm dùng âm mưu quỷ kế gì, tất cả đều là vô ích. Lúc này Tí Thiên Ma Viên hét lớn, hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi. Đón lấy Tí Thiên Ma Viên cùng Đông Phương Hạo Nhạc liền lại kịch chiến ở cùng nhau. Cùng một thời gian, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng, Ma Nhi Lăng không bay ra thiên cung về sau, Đàm Vân bay lên không hai vạn trượng hư không, đứng lơ lửng trên không với thiên cung trên không. Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần Kiếm, một ý niệm lập tức kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh, 11 chuôi thuộc tính phi kiếm từ trong càn khôn giới như là pháo hoa nở rộ bắn ra đến thiên cung bốn phía về sau quay chung quanh thiên cung cực tốc uốn lượn. Ong ong ong, hư không kịch liệt chấn động bên trong, 11 thanh phi kiếm bên trong bắn ra thải hồng to lớn hồng mông quang mạc từ trên bầu trời hình thành một cái phương viên vạn dặm hồng mông trận màn, đem thiên cung bao phủ trong đó. Lập tức Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận nội bộ không gian tăng vọt 11 lần, đạt đến phương viên thập một vạn dặm. Đàm Vân như núi cao hình thể đáp xuống, vung lên cánh tay phải chiêu thiên cung đỉnh nện xuống. Phanh, ầm ầm, theo đinh tai nhức óc tiếng vang cao tới vạn trượng thiên cung, bị đánh trúng sát na ầm vang bắn ra một chùm quang mạc bao phủ lại thiên cung. Phanh phanh phanh, Đàm Vân đứng tại quang mạc phía trên cúi người vung lên nham tương cự quyền, điên cuồng tạc kích lấy hộ cung quang mạc. Mấy chục lần qua đi, hộ cung quang mạc giống như là đống lửa đột nhiên sau khi lửa tắt cho ta toái. Đàm Vân một quyền đánh vào thiên cung đỉnh, phanh, rầm rầm, một quyền phía dưới cao tới vạn trượng thiên cung, lập tức hiện đầy to lớn vết rạn tiếp lấy ầm vang sụp đổ. Trong thiên cung đang cùng Tí Thiên Ma Viên chém giết Đông Phương Hạo Nhạc đột nhiên sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh cùng khủng hoảng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ sâu kiếm trận bên trong Đông Phương Hạo Nhạc phát hiện bốn phía hư không biến thành hồng mông trạng thái. Lão Viên, cho ta ôm lấy hắn, nhớ kỹ quyết không buông tay. Lúc này, Đàm Vân không thể nghi ngờ thanh âm ra lệnh vang vọng kiếm trận không gian. Thuộc hạ tuân mệnh, Tí Thiên Ma Viên hình thể đột nhiên co lại, trùng hợp tránh thoát Đông Phương Hạo Nhạc chém về phía phần cổ nhất kiếm về sau, hóa thành bình thường lớn nhỏ, như thiểm điện xuất hiện tại Đông Phương Hạo Nhạc sau lưng, hai tay gắt gao ôm lấy Đông Phương Hạo Nhạc. Cấp bản thủ tịch lăn đi. Đông Phương Hạo Nhạc bào hao ở giữa, phi kiếm rời khỏi tay, cách không ngự kiếm, vạch ra một đạo kiếm cung, mang theo một cỗ huyết dịch từ Tí Thiên Ma Viên phía sau lưng đâm vào. Ong ong, tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Hạo Nhạc thể nội dâng trào xuất minh mông phong lôi thiên đạo chi lực, làm Tí Thiên Ma Viên thân thể biến thành thùng trăm ngàn lỗ. Tí Thiên Ma Viên miệng phun tiên huyết, thân thể máu chảy ồ ạt, lại gắt gao không buông tay. cuatui.net/, không gian chi chiều. Đàm Vân trong tâm niệm, hồng mông trong hư không truyền đến minh mông thủy triều âm thanh, trong khoảnh khắc một mảnh từ không gian chi lực huyễn hóa mà thành vạn dặm thủy triều từ hồng mông trong hư không trống rỗng mà xuất, thôn phệ Đông Phương Hạo Nhạc Tí Thiên Ma Viên. Hồng Mông Đồ Thần Kiếm quyết, Hồng Mông Tí Thần. Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, hữu thủ giơ cao Hồng Mông Tí Thần Kiếm, lập tức thể nội 11 chủng thuộc tính thiên đạo chi lực điên cuồng rót vào cự kiếm bên trong về sau, bỗng nhiên hướng phía dưới Tí Thiên Ma Viên, Đông Phương Hạo Nhạc vung ra nhất kiếm. Xoẹt xẹt, hư không nhao nhao sụp đổ bên trong, một đạo dài đến vạn trượng Hồng Mông kiếm ảnh đột nhiên chạm hướng Đông Phương Hạo Nhạc Tí Thiên Ma Viên. Lúc này, Đàm Vân hò hét nói, "Lão Viên, ngươi cốt cách cứng rắn vô cùng, đây nhất kiếm xuống dưới ngươi sẽ chỉ trọng thương hấp hối, nhưng tuyệt sẽ không chết. Người kiên nhẫn một chút, đừng sợ chết, cho ta từ địa khống chế lại Đông Phương Hạo Nhạc." Tí Thiên Ma Viên ánh mắt kiên nghị, "Vâng thưa chủ nhân." A ha, Đông Phương Hạo Nhạc đối mặt từ trên trời giáng xuống Hồng Mông kiếm ảnh, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hắn tự phụ, nếu không bị Tí Thiên Ma Viên gắt gao ôm, cho dù mình thân chịu trọng thương, cũng có thể không nhìn không gian chi chiều bó buộc tránh thoát đây Ma Thiên kiếm ảnh. Nhưng bây giờ hắn bị Tí Thiên Ma Viên gắt gao ôm, hắn di chuyển tránh né tốc độ còn chưa kịp chân chính tốc độ 3 phần. Thành công tránh thoát đã là hy vọng xa vời. Theo một đạo tiếng vang, Tí Thiên Ma Viên, Đông Phương Hạo Nhạc bị Hồng Mông kiếm ảnh chém trúng sát na. Tí Thiên Ma Viên cắn chặt răng, hắn toàn bộ thân thể huyết nhục nhao nhao bạo vỡ đi ra, đầu lâu, hai tay, hai chân, toàn bộ thân thể ngoại trừ trọng thương nội tạng bên ngoài cơ hồ đã mất đi huyết nhục. Tí Thiên Ma Viên thoi thóp buông lỏng ra Đông Phương Hạo Nhạc về sau, lâm vào hôn mê. Không, bản thủ tịch không cam lòng. Đông Phương Hạo Nhạc cuồng loạn trong tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể từ Hồng Mông trong hư không hóa thành một đoàn bắn tung tóe huyết nhục, hài cốt không còn. Khi hắn chín vị thiên thai mới từ trong thi thể chui ra lúc, liền tại Hồng Mông kiếm ảnh dư uy dưới tán loạn tại không. Đến tận đây, Trung Nam Tiên Sơn đường đường thủ tịch thân tử đạo tiêu. Đàm Vân liên tục không ngừng tế ra Linh Lung Thánh Tháp thúc giục nói, đại khối đầu, ngươi mau ra đây. Lúc này, thập nhị trọng thánh tháp bên trong Kim Long Thần Sư thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, cái đó bay ra về sau, Đàm Vân đáp xuống ôm lấy thoi thóp Tí Thiên Ma Viên, đưa nó đưa vào thập nhị trọng thánh tháp bên trong. Sau đó, Đàm Vân nhanh chóng rời khỏi cửa tháp, ám thở phào, nhìn xem thần sắc lo lắng Kim Long Thần Sư, Ma Nhi, Thẩm Tố Băng nói, các ngươi yên tâm, lão viên không có nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất một ngày cái đó liền có thể khôi phục. Thẩm Tố Băng nhẹ gật đầu về sau, nhìn xem Đàm Vân nói, ngươi cũng nhanh khôi phục thương thế đi. Sau đó, Đàm Vân để chúng nữ cùng Thiên La Long Hùng Vương từ thập nhất trọng bên trong ra, hắn tiến vào thập nhất trọng. lại để cho Kim Long thần sư tiến vào Ma Nhi trước đó tu luyện thập trọng bên trong khôi phục thương thế. Ngoại giới một canh giờ qua đi, khôi phục thương thế Đàm Vân thay đổi một tịch bạch bào về sau, trên mặt như mộc xuân phong tiếu dung, bay ra thập nhất trọng xuất hiện tại Trung Nam Tiên Sơn đỉnh bên trên. Đàm Vân, hắn xử trí như thế nào? Thẩm Tố Băng nói, đem trọng thương hấp hối Đông Phương Hạo Xuyên nhét vào Đàm Vân dưới chân. Đàm Vân nhấc chân dẫm tại Đông Phương Hạo Xuyên trên lồng ngực, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đầu này Lục Thiên Huyền Cung lão cẩu, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy a. Đông Phương Hạo Xuyên nhìn hàm hàm Đàm Vân, run giọng nói, ngươi chớ đắc ý. Bản phó thủ tịch nói cho ngươi, Lục Thiên Huyền Cung cung chủ chính là Lục Thiên Tiên Đế, ngươi sớm muộn sẽ chết. Chương 1105 Tàng Bảo Địa Cung. Đàm Vân cười trừ chợt hai mắt bên trong bắn ra yêu dị hồng mang, thi triển Hồng Mông Thần Đồng khống chế được Đông Phương Hạo Xuyên. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, Trung Nam Tiên Sơn cái khác chế tài người còn có bao nhiêu? Ngoài ra người ở nơi nào? Đông Phương Hạo Xuyên chi tiết nói, còn có 139 người, bọn hắn lúc trước bị phái đi ma vực thú vực tìm kiếm biết thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết người còn chưa trở về đâu. Khi nào trở về? Đàm Vân nhướng mày. Đông Phương Hạo Xuyên thần sắc ngốc trệ nói, lúc trước mệnh lệnh chế tài đám người 50 năm về sau trở về Trung Nam Tiên Sơn, bây giờ khoảng cách khi trở về ở giữa còn có 43 năm lâu. Nghe vậy, Đàm Vân như có điều suy nghĩ hỏi, thú vực khoảng cách Thiên Phạt Sơn Mạch cực kỳ xa xôi, cho dù là lấy thập giai độ kiếp kỳ thao thiết tốc độ, đến Thiên Phạt Sơn Mạch cũng muốn 100 năm lâu, ngươi Trung Nam Tiên Sơn chế tài người vì gì 50 năm liền có thể phi cái vừa đi vừa về. Hẳn là ngươi Trung Nam Tiên Sơn có chân chính phi hành tiên khí hay sao? Nghe vậy, Đông Phương Hạo Xuyên chi tiết nói, lúc trước Lục Thiên Huyền Cung cung chủ, vì để cho chúng ta mau chóng giúp nàng tìm tới, người nàng muốn tìm, liền tặng cho hai chiếc chân chính hạ phẩm tiên chu cho nên chỉ cần 50 năm. Đàm Vân cười lạnh nói, ngươi có biết Lục Thiên Huyền Cung cung chủ gọi tên gì chứ? Là gì thực lực? Nàng gọi Thượng Quan Nhã, 7 năm trước gặp nàng mặc dù chỉ là vũ hóa cảnh lục trọng, nhưng cho ta cảm giác còn mạnh mẽ hơn ta. Đông Phương Hạo Xuyên hồi đáp, còn mạnh mẽ hơn ngươi, huống mà lại còn là 7 năm trước. Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn kết luận thân là Lục Thiên Tiên Đế truyền thế Thượng Quan Nhã thực lực mạnh, chỉ sợ 7 năm sau hôm nay, sớm đã không phải vũ hóa cảnh lục trọng. Đàm Vân rõ ràng, lấy Thượng Quan Nhã thân phận luyện chế ra vũ hóa đan dễ như trở bàn tay. Lấy Thượng Quan Nhã năng lực tự nhiên có giới từ thời không pháp bảo, lại thêm nàng phục dụng vũ hóa đan tu luyện, khi đó cách 7 năm thực lực đến tột cùng cường hãn đến loại trình độ nào, Đàm Vân cũng không rõ ràng. Nhưng Đàm Vân có thể khẳng định bây giờ Thượng Quan Nhã thực lực nhất định trên mình. Đàm Vân thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, nói đi, Lục Thiên Huyền Cung ở nơi nào? Ta không biết, kia có không có ai biết? Đàm Vân hỏi, ta đại ca trong càn khôn giới có đến Lục Thiên Huyền Cung địa đồ Ngọc Giản. Đông Phương Hạo Xuyên thần sắc chất phác nói, chủ nhân, Ngọc Giản ở chỗ này. Lúc này, Thác Bạt oánh oánh từ chiến lợi phẩm bên trong một viên trong càn khôn giới tìm được Ngọc Giản đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân đem linh thức thấm vào địa đồ Ngọc Giản, xác định thật là tiến về Lục Thiên Huyền Cung địa đồ về sau, liền đem Ngọc Giản thu nhập càn khôn giới bên trong. Sau đó, Đàm Vân nhìn chằm chằm Đông Phương Hạo Xuyên, hỏi, các ngươi Trung Nam Tiên Sơn là một cái từ xưa đến nay liền có siêu cấp thế lực, nội tình chi sâu nên hơn xa Thiên Phạt đại lục thế lực khác, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi Trung Nam Tiên Sơn còn có chân tàng hỏa trùng cùng cái khác tài nguyên tu luyện địa phương? Có, Đông Phương Hạo Xuyên chi tiết nói. Mau nói, ở đâu? Đàm Vân có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì theo hắn cảnh giới tăng thực lực lên tăng nhiều, bây giờ Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm đã so như phế vật, hắn khát vọng đạt được hỏa trùng sau cấp 2 đại hỏa diễm thôn phệ. Đông Phương Hạo Xuyên nói ra, đều tại ta Trung Nam Tiên Sơn Tàng Bảo Địa Cung nội. Người đến dẫn đường, mang ta tiến đến. Đàm Vân mệnh lệnh qua đi, tay trái nhấc lên Đông Phương Hạo Xuyên. Sau đó tại Đông Phương Hạo Xuyên chỉ dẫn dưới, Đàm Vân cùng chúng nữ lăng không bay khỏi Trung Nam Tiên Sơn, tiến vào thiên trì trong biển tuyết. Xâm nhập băng lãnh nước biển 3000 vạn dặm, lúc xuyên qua một tòa đáy biển hạp cốc, đi tới một tòa mọc đầy trong nước thực vật trước cửa đá. Không cần Đông Phương Hạo Xuyên nói cho Tàng Bảo Địa Cung chi môn mở ra chi pháp, Đàm Vân liền dễ như trở bàn tay bài trừ cửa đá cấm chỉ. Theo Đàm Vân một bước đạp vào địa cung, khiến cho rung động một màn ánh vào ánh mắt. Nhưng gặp phương viên thiên lý trong cung điện dưới lòng đất hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm linh thạch chồng chất thành từng tòa linh thạch đại sơn, số lượng nhiều, Đàm Vân cùng chúng nữ đời này ít thấy. Thẩm Tố Băng trên mặt thiếu dung, liền đem những này linh thạch toàn diện thu nhập ngón tay ngọc ở giữa thần chủ trong nhẫn. Sau đó, Đàm Vân lại tại Đông Phương Hạo Xuyên chỉ dẫn dưới, đi vào Tàng Bảo Địa Cung nội một tòa cự trước tấm bia đá. Đàm Vân hữu thủ nhẹ nhàng thôi động bia đá, ầm ầm. Bia đá chiều bên trái xoay tròn 90 độ, lúc trên tấm bia đá tản mát ra một chùm quang mạc bao phủ lại Đàm Vân bọn người. Đàm Vân cùng chúng nữ bị hút vào cự bia bên trong. Tiếp lấy Đàm Vân bọn người cảnh tượng trước mắt biến đổi, chỉ gặp thân ở một gian trăm trượng vuông trong thạch thất. Đàm Vân ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm mong đợi, nhưng gặp 6 hàng đưa vật đỡ sắp xếp ở thạch thất chỗ sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là cái gì? Đàm Vân hỏi, Đông Phương Hạo Xuyên nói ra, hàng thứ nhất bên trên có 71 cái hộp, mỗi cái trong hộp các cất đặt lấy một loại hỏa trùng. Trong đó có thể nói tới bên trên danh tự tổng cộng có, lục 18 loại hỏa trùng, trong đó tam 18 loại hỏa thuộc tính hỏa trùng, 30 trùng băng thuộc tính hỏa trùng. Hỏa thuộc tính tam 18 loại hỏa trùng bên trong có 10 loại cực phẩm á tiên giai hỏa trùng, 18 loại thượng phẩm á tiên giai, 10 loại trung phẩm á tiên giai. 30 trùng băng thuộc tính hỏa trùng bên trong có trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm á tiên giai các 10 loại. Nghe vậy Đàm Vân có chút thất vọng, mặc dù những này đều là hiếm có hỏa trùng, nhưng đã vô pháp thỏa mãn hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm thôn phệ. Bỗng nhiên, Đàm Vân chỉ vào hàng thứ nhất kệ hàng, phía trên nhất tam cái hộp tràn ngập mong đợi nói, ba cái kia trong hộp là gì hỏa trùng? Nghe vậy, Đông Phương Hạo Xuyên đục ngầu ánh mắt bên trong tiềm thức toát ra một vòng không hiểu cùng bất đắc dĩ, nói ra ta chỉ biết là bên trong là hỏa trùng, nhưng là gì phẩm giai, là gì hỏa trùng liền không được biết rồi. TRUENCU ATUINET nghe vậy, Đàm Vân tay phải vung lên, ba cái kia hộp liền từ kệ hàng đỉnh trôi nổi tại Đàm Vân trước người. Đàm Vân mở ra cái thứ nhất hộp trong nháy mắt, một cỗ cuồn cuộn nóng lãng bành trướng mà xuất thời điểm, kèm theo còn có kia một đạo tràn đầy vô tận phẫn nộ thương lão gầm thét, ti tiện nhân loại, các ngươi căn bản là không có cách luyện hóa lão hủ. Đàm Vân nhìn lại, chỉ gặp trong hộp có một đoàn cạn màu lam quang mạc bao phủ một đoàn hơn một xích cao từ màu đỏ hỏa diễm. Thương lão thanh âm bắt đầu từ này trong ngọn lửa truyền ra. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Đàm Vân đột nhiên kích động cười, trung phẩm ngụy tiên giai hỏa thuộc tính hỏa trùng, thương cổ tiên diễm. Hảo phi thường tốt, tỷ phu, ngụy tiên giai là ý gì? Tiết Tử Yên hỏi, Đạm Đài Thiên Nhi, Thi Giao Tố Trinh, Mộng Nghệ cũng là không rõ ràng cho lắm. Không phải chỉ có á tiên giai cùng tiên giai sao? Không đợi Đàm Vân mở miệng, Thẩm Tố Băng mỉm cười nói, các ngươi nhớ cái thiên phạt trong đại lục tu sĩ trong miệng á tiên giai cũng tốt, tiên giai cũng tốt, chỉ là đây phiến trong đại lục một cái xưng hô mà thôi. Đàm Vân trong miệng trung phẩm ngụy tiên giai, chỉ chính là đây phiến trong đại lục người trong miệng trung phẩm tiên giai. Nghe vậy, chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Đàm Vân đem thương cổ tiên diễm thu nhập càn khôn giới về sau, lại mở ra còn lại hai cái hộp. Lệnh Đàm Vân có chút hài lòng chính là cái thứ hai trong hộp chứa hỏa thuộc tính thượng phẩm ngụy tiên giai hỏa trùng, Xích Viêm Thiên Hỏa. Cái thứ ba trong hộp thì là băng thuộc tính trung phẩm ngụy tiên giai hỏa trùng, Kim Băng Thánh Tiên Diễm. Đàm Vân lại đem hai đại hỏa trùng thu hồi về sau, sâu thở phào. Hắn tự phụ hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, có đây tam đại hỏa trùng về sau, liền có thể tấn cấp. Chương 1106, Vũ Hóa Cảnh Ngũ Trọng. Đàm Vân liếc nhìn Thác Bạt oánh oánh, cười nói, đem còn lại hỏa trùng thu lại, về sau trở lại tông môn về sau, giao cho Tô Nhạc Phụ đến trường quản đi. Còn có cái khác năm sắp xếp hàng trên kệ đều là một chút hy hữu vật liệu luyện khí, ngươi cũng nhận lấy đi. Vâng thưa chủ nhân, Thác Bạt oánh oánh cung kính lĩnh mệnh về sau, liền đem năm sắp xếp hàng trên kệ vật liệu luyện khí toàn diện thu hồi. Lúc này, Đàm Vân nhìn hướng Đông Phương Hạo Xuyên, hỏi, Trung Nam Tiên Sơn còn có tại Vĩnh Hằng Chi Địa ở bên trong lấy được thần kiếm? Hoặc là nói Trung Nam Tiên Sơn phải chăng có từ thế lực khác thủ ở bên trong lấy được qua? Đông Phương Hạo Xuyên chi tiết nói, không có. Nghe vậy, Đàm Vân mặt không biểu tình một trường vỗ tại Đông Phương Hạo Xuyên trên đỉnh đầu, đem nó đánh chết. Đàm Vân, nhằm vào Lục Thiên Huyền Cung, tiếp xuống ngươi dự định như gì làm? Thẩm Tố Băng lo lắng nói, Tố Trinh, Ngọc Thấm, Mộng Nghệ Tiên Nhi, Tử Yên, Thi Giao cũng là nhìn qua Đàm Vân. Đàm Vân thêm chút trầm tư về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta chỉ sợ còn không phải Lục Thiên Huyền Cung đối thủ. Bởi vậy, chúng ta tạm thời còn không thể để Trung Nam Tiên Sơn bị chúng ta diệt đi sự tình truyền đi, để tránh để Lục Thiên Tiên Đế biết được về sau, đánh cỏ động rắn. Đàm Vân ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, nói chúng ta tạm thời tại Trung Nam Tiên Sơn bên trên tu luyện. Trước khi tu luyện ta sẽ đem quay chung quanh Trung Nam Tiên Sơn 81 tòa hòn đảo xem làm trận cơ, bố trí suốt lồng che đậy Trung Nam Tiên Sơn ma thiên phòng ngự đại trận. Coi như Lục Thiên Tiên Đế tới, nàng cũng đừng hòng tấn công vào đến, trong lúc đó nếu có gì biến cố lại kiến cơ hành sự. Đám người nghe vậy đều đồng ý Đàm Vân ý kiến. Đàm Vân mặt ủ mày cho nói, ngoài ra ta đã đạt được Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh, Hỏa Vũ Tiêm Trần, Phong Hương Tịch Diệt bảy chuôi hồng mông thần kiếm, còn có 4 chuôi chưa thu hồi. Căn cứ đánh giết Thác Bạt Lân lúc Thác Bạt Lân bàn giao, năm đó hắn Thác Bạt Thánh Chiêu Thiên Tổ đạt được thần kiếm về sau, hiếu kính cho Vô Lượng U Cung. Ngoài ra, Mộng Nghệ Đường tộc kia chuôi thần kiếm bị ma vực ma chủ đoạt. Tính cả đây 2 thanh tổng cộng là 9 chuôi, còn kém 2 thanh. Bằng vào chúng ta trước mắt thực lực có lẽ là Vô Lượng U Cung đối thủ, nhưng tất nhiên còn không thể cùng ma vực chống lại, cho nên đây 2 chuôi thần kiếm tạm thời còn không cách nào thu hồi. Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh quang lấp lóe, phỏng đoán nói, lúc trước cùng ta tông tổ sư gia tiến về Vĩnh Hằng Chi Địa trộm lấy thần kiếm người bên trong còn có Ti Hồng Như Không, Khinh Lý Nho Húc, Trung Ngô Trường Tồn, 3 người là Ti Hoàng, Khinh bên trong chúng ta tam đại ẩn thế gia tộc 8 vạn năm trước gia chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại 2 thanh hồng mông thần kiếm liền tại tam đại ẩn thế trong gia tộc. Còn có tam đại ẩn thế gia tộc cùng bây giờ thượng cổ lục trong tộc Trung Ly nhất tộc đã từng đều phái qua gian tế lẫn vào ta Hoàng Phủ Thánh Tông, sớm đã là ta Hoàng Phủ Thánh Tông địch nhân. Đây bốn tộc có mạnh đến đâu, cũng không bằng Trung Nam Thiên Sơn cường đại, cho nên ta quyết định trước dàn xếp Trung Nam Thiên Sơn về sau, lập tức hủy diệt bốn thế lực lớn, thu lấy thần kiếm. Nghe vậy, chúng nữ chăm miệng một lời ừm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, Đàm Vân xuất ra bát cái ngọc giản, đem nhằm vào thú tộc tu luyện thôn thiên thần quyết lấy linh lực viết tại bên trong ngọc giản về sau, phân biệt cho bát đại tộc vương tu luyện. Đàm Vân lại đem kim xí đại bằng thú đan cho Thiên La Long Hùng Vương, để nó tu luyện thôn thiên thần quyết về sau, lại đem thú đan bên trong thần lực bản nguyên thôn phệ tăng thực lực lên. Thiên La Long Hùng Vương chấn kinh dáng vẻ hưng phấn càng thêm ngốc manh. Nhưng Đàm Vân biết ra hỏa này thế nhưng là cái âm hiểm chủ địch nhân, nếu đem cái đó xem như ngốc manh thật thà bộ dáng, kết quả nhất định chết rất thảm. Sau đó, Đàm Vân tốn thời gian 7 ngày 7 đêm, tại Bồng Độn Thiên Đảo bốn phía 81 tòa hòn đảo bên trong, bố trí một tòa Ma Thiên Đại Trận, 81 Long Xuất Thủy Ma Thiên Đại Trận, trận kia màn phảng phất giống như một cái to lớn vô cùng bát móc ngược tại Bồng Độn Thiên Đảo cùng cao tới 180 vạn trượng Trung Nam Thiên Sơn trên không. Tại Ma Thiên Đại Trận bao phủ xuống, Trung Nam Thiên Sơn vững như thành đồng. Tại Đàm Vân xem ra trước đó Trung Nam Thiên Sơn không có bố trí hộ sơn đại trận nguyên nhân, nhất định là tự cho là Trung Nam Thiên Sơn là thiên phạt đại lục thánh địa, không người dám can đảm đến phạm nguyên nhân. Đàm Vân bố trí tốt hộ sơn đại trận về sau, liền bắt đầu mở thông hướng Hoàng Phủ bí cảnh đường hầm không thời gian. Vì có thể mau chóng thành công mở ra, thế là Đàm Vân để đồng thời thân có thời gian, không gian tư chất Thẩm Tố Băng cùng mình cùng một chỗ mở. Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng từ Trung Nam Thiên Sơn trên không ngàn trượng chỗ phá toái hư không về sau, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, hai người không ngủ không nghỉ tốn thời gian 2 năm 1 tháng, rốt cục đem đường hầm không thời gian mở đến Hoàng Phủ bí cảnh. Thành công mở ra về sau, Đàm Vân lại tại Hoàng Phủ bí cảnh ngoại môn thời không điện bên cạnh cùng Trung Nam Thiên Sơn đỉnh phân biệt thiết lập cự hình truyền tống trận. Truyền tống lúc chỉ cần một canh giờ, liền có thể từ Trung Nam Thiên Sơn đến Hoàng Phủ bí cảnh. Đàm Vân tại Hoàng Phủ bí cảnh bên trong triệu tập Hoàng Phủ bí cảnh, Thần Hồn bí cảnh, Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong cao tầng, đem hủy diệt Trung Nam Thiên Sơn sự tình, nói cho các vị cấp cao. Các vị cấp cao nghe vậy, đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chợt chấn kinh vạn phần. Trước đó bọn hắn chỉ nghe nói Trung Nam Thiên Sơn lục thập bát vị chế tài người, lấy vọng nguyệt chấn nhân tính mệnh áp chế tông chủ trước đi chịu chết. Nhưng bây giờ Đàm Vân nói cho bọn hắn, không chỉ có đem lục thập bát vị chế tài người diệt sát, lại còn huyết tẩy Trung Nam Thiên Sơn, đem Trung Nam Thiên Sơn biến thành Hoàng Phủ Thánh Tông một chỗ động thiên phúc địa, lúc bọn hắn như là thân ở mộng cảnh, không thể tin được đây là sự thực. Phải biết trong lòng bọn họ Trung Nam Thiên Sơn chính là cường đại vượt quá tưởng tượng thế lực A-Hát. Sau đó cũng không lập tức tiến đánh Trung Ly nhất tộc cùng Tam Đại ẩn thế gia tộc, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đàm Vân quyết định bế quan. Thế là cùng Thẩm Tố Băng, còn có chúng nữ thông qua đường hầm không thời gian, đi tới Trung Nam Thiên Sơn, cùng chúng nữ tại Trung Nam Thiên Sơn bắt đầu bế quan tu luyện. Chúng nữ sở dĩ lựa chọn tại Trung Nam Thiên Sơn tu luyện nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trung Nam Thiên Sơn ở vào Bồng Độn Thiên Đảo phía trên, mà Bồng Độn Thiên Đảo lại tại thiên trì trong biển tuyết, phong cảnh vẻ đẹp muốn hơn xa Hoàng Phủ bí cảnh. Trung Nam Thiên Sơn đỉnh bên trên cực phẩm linh lung thánh tháp cao vút trong mây, Đàm Vân tại thập nhị trọng bên trong ngồi xếp bằng bắt đầu cảm giác từ nơi sâu xa vũ hóa cảnh tứ trọng bình chướng. Trong tháp vô tuế nguyệt trong nháy mắt thập nhị trọng trong tháp đã qua 1.4405. Mà ngoại giới dòng dã đi qua 6 năm, ông, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra hai mắt phóng xuất ra vũ hóa cảnh ngũ trọng khí tức. Không sai, tại trong lúc này, Đàm Vân tuần tự tấn thăng tứ trọng cảnh cho tới giờ khắc này bước vào ngũ trọng cảnh. Đàm Vân trên mặt thiếu dung tự nhủ, bằng vào ta thực lực hôm nay, hẳn là có thể tại thiên phạt trong đại lục sông pha. Là nên để hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm tiến giai. Ngồi trên mặt đất Đàm Vân, càn khôn giới thời gian lập lòe, tam cái hộp bay ra càn khôn giới lơ lửng trước người. Khải, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, tam cái hộp mở ra sau khi thương cổ tiên diễm, xích diễm tiên hỏa kim băng thánh tiên diễm bên trong truyền ra từng đạo thương lão tiếng giống giận dữ. Ti tiện nhân loại, buông ra bản tôn. Đáng chết nhân loại, ngươi căn bản là không có cách luyện hóa chúng ta, đừng làm vô vị cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chương 1107 tới thật đúng lúc. Bên tai quanh quần lấy tam đại hỏa trùng bào hao chửi mắng thanh âm, Đàm Vân thản nhiên nói, không cách nào luyện hóa các ngươi. Vô chi, nói xong, Đàm Vân liền không tiếp tục để ý tam đại hỏa trùng, hắn phóng xuất ra cao 900 trượng hồng mông hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hỏa thuộc tính thương cổ tiên diễm, xích viêm tiên hỏa, hai đại hỏa trùng. Đàm Vân xoay tay phải lại cao tới 800 trượng từ sắc hồng mông băng diễm, dương nanh múa vuốt bao phủ lại kim băng thánh tiên diễm về sau, bắt đầu cắn nuốt. Tại Đàm Vân điều khiển hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm thôn phệ tam đại hỏa trùng đồng thời chuẩn bị thủ tu luyện hồng mông bá thể. Hồng mông bá thể đã bước vào đệ thập giai hồng mông hỏa thể tiểu thành giai đoạn, đợi đem toàn thân cốt cách kinh mạch rèn luyện hoàn thành, liền có thể bước vào thập giai giai đoạn đại thành. Bây giờ theo Đàm Vân từ vũ hóa cảnh tam trọng bước vào vũ hóa cảnh ngũ trọng, hắn liền có 2 lần điều khiển hồng mông thần dịch cơ hội rèn luyện toàn thân cốt cách. Đợi Đàm Vân tấn thăng vũ hóa cảnh lục trọng lúc mới có thể điều khiển hồng mông thần dịch đem kinh mạch toàn thân rèn luyện hoàn tất. Đàm Vân nhắm lại hai mắt tiến vào minh tưởng, đi vào trôi nổi tại linh trì trung ương hồng mông chi tâm bên trong, đạp không mà đứng ở hồng mông thế giới bên trong.

Đàm Vân tiếp tục phóng thích linh thức, làm linh thức bao phủ phương viên 100 triệu dặm thiên trì tuyết hải hải vực, phát hiện ngoại trừ Canh Không bên ngoài không có một ai về sau, trong lòng cười lạnh nói, tới thật đúng lúc. Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng, cực tốc bay thấp trung nam thiên sơn, chiều thứ thập bát hòn đảo tóe bắn đi. Lúc này, trên mặt biển phương Canh Không, giọng điệu không vui, ngữ khí cao lạnh mấy phần, Đông Phương thủ tịch, lão hủ nói chuyện cùng ngươi ai? Xoẹt xẹt, Canh Không tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, trước mắt trận màn giống như là bị người ngạnh sinh sinh xé rách, thời khắc một đạo bóng trắng đột nhiên bay ra, hóa thành một bộ bạch bào Đàm Vân. Chương 1108, lòng nóng như lửa đốt. Canh Không nhìn qua Đàm Vân, lập tức sững sờ tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, quay đầu hóa thành một đạo trùng sáng, bắn ra về phía chân trời. Chạy cái gì chạy, đứng lại cho ta. Đàm Vân âm thanh âm vang lên lúc nhẹ nhàng phóng ra một bước liền phóng qua hai vạn dặm hư không, từ tuyết không trung ngăn cản Canh Không đi đường. Tốc độ thật nhanh, Canh Không hú lên quái dị, vừa chiều bên trái chạy ra thiên lý, trong tầm mắt đột nhiên một tay nắm dần dần biến lớn. Ba, lại là Đàm Vân đuổi kịp Canh Không về sau, một cái bạt tai quất vào Canh Không trên má phải. Phốc, Canh Không phốc xuất một ngụm máu, nhuộm đỏ từng mảnh như là lông mỗng nhẹ bay bông tuyết, thân thể lăn lộn bên trong bị quất bay trăm dặm. Không đợi Canh Không ngừng lại thân hình, Đàm Vân từ Canh mình không bên cạnh lóe lên mà hiện, không nói hai lời trở tay một cái bạt tai quất vào má trái lên. Phốc, lập tức mi lạn răng cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau phốc ra ngoài, Canh Không mắt nổi đom đóm, thất khiếu phun huyết, bị quất bay mấy vạn trượng về sau, lung lay sắp đổ đạp không mà đứng, sưng cùng đầu heo đồng dạng. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không, nhô ra một ngón tay, chỉ vào 8 vạn trượng hư không bên ngoài Canh Không, thản nhiên nói, quay lại đây. Đàm tông chủ bớt giận, lão hủ cái này lăn. Canh Không ngừng nói, đột nhiên giận dữ hét, lão hủ lăn ngươi tổ tông. Ông, hư không chấn đãng, thời khắc Canh Không càn khôn giới bạch quang lóe lên, lập tức một chiếc toàn thân óng ánh bộ dáng giống như linh trung ngàn trượng chi vật từ hắn phía trước trống rỗng mà xuất. Siêu, ngay sau đó Canh Không hướng lên trên mặt cực tốc lao đi. Chân chính hạ phẩm tiên chu. Đàm Vân con ngươi co rụt lại, thân thể hóa thành một cỗ ngàn trượng hỏa diễm, xuyên thủng mấy vạn trượng hư không, hướng xuống phẩm tiên chu phóng đi. Giờ phút này, Đàm Vân xác định này hạ phẩm thiên chu, nhất định là lục thiên tiên đế chuyển thế sau thượng quan nhã, đưa cho Canh Không. Đồng thời, Đàm Vân trong lòng có chút nghi hoặc, đối phương sao biết nhận ra mình. Còn có đối phương nhìn thấy mình sau vì gì muốn chạy trốn lấy mạng. Đàm Vân, ngươi cấp lão hủ chờ lấy, ngươi nhất định phải chết. Canh Không tại sắp lướt lên hạ phẩm thiên chu lúc phát ra uy hiếp thanh âm. Nhưng sau một khắc Canh Không liền triệt để kinh dị. Bởi vì ngay tại hắn sắp lướt vào thiên chu thời khắc, đột nhiên thân thể của mình huyền không trên gáy truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Lại là Đàm Vân xuất hiện tại Canh mình không về sau, nhô ra tay trái nắm phía sau cái cổ, âm thanh lạnh lùng nói, mắng ta tổ tông. Ngươi ngược lại là lại chửi một câu, thử nhìn một chút. Răng rác, Đàm Vân nói, hữu thủ đem Canh Không cánh tay phải ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. A hát, Đàm tông chủ tha mạng. Tha mạng a hát, Canh Không trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân dẫn theo Canh Không bay thấp tại tiên trên thuyền, chân phải nhấc lên đột nhiên tà hữu nhoáng một cái, đạp trúng Canh Không hai đầu gối. Răng rắc, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Canh Không hai đầu gối sụp đổ, huyết dịch phun tung tóe tàn chi cùng bay. Đông, một tiếng, Đàm Vân đem Canh Không tiện tay lắc tại tiên chu bong tàu bên trên, giọng điệu vẫn như cũ đạm mạc, còn chạy sao? Còn mắng sao? Không được, không được, thật không dám. Canh Không tay trái chống đỡ thân thể, run lẩy bẩy nói. Đàm Vân đứng chắp tay, lãnh đạm nói, thứ nhất ngươi tại sao biết ta? Thứ hai, nhìn thấy ta sau vì gì muốn chạy? Thứ ba, ngươi đến đây Trung Nam Tiên Sơn tìm Đông Phương Hạo Nhạc cần làm chuyện gì? Nghe vậy Canh Không cầu khẩn nói, Đàm tông chủ. Đàm gia gia, ta cho ngươi biết, cầu ngươi tha ta một mạng được không? Bút tích, Đàm Vân lập tức thi triển Hồng Mông Thần Đồng, khống chế lại Canh Không về sau, âm thanh lạnh lùng nói, đem ta hỏi tam cái vấn đề nói cho ta. Vâng. Canh Không thần sắc chất phác nói, hơn 13 năm trước ta cung chủ không chỉ có để Trung Nam Tiên Sơn tìm kiếm một biết thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, Hồng Mông Tí Thần Kiếm quyết người, còn để Vô Lượng U Cung cũng tìm. Trước đây không lâu, Vô Lượng U Cung nói người tìm được chính là đương kim Hoàng Phủ Thánh Tông tông chủ Đàm Vân. Bởi vậy ta cung cung chủ mệnh ta, đến đây nói cho Trung Nam Tiên Sơn thủ tịch Trung Nam Tiên Sơn cùng Vô Lượng U Cung, phương nào trước đem Đàm Vân bắt sống, Vũ Hóa Đan liền ban cho cái nào một phương thế lực. Nghe vậy, Đàm Vân ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, lại nói, ngươi cũng đã biết Vô Lượng U Cung là cha như thế nào đến là ta sao? Là Trung Ly nhất tộc tộc trưởng mẫu thân, biết được Vô Lượng U Cung, Trung Nam Tiên Sơn tìm chính là ngươi về sau chủ động nói cho hai thế lực lớn. Này lão thái bà nói trước khi đến Thiên Phạt Sơn Mạch muốn cứu xuất tôn nữ Trung Ly Hinh Nhi, lúc nhìn thấy ngươi thi triển kiếm trận kiếm quyết liền chính là Trung Nam Tiên Sơn, Vô Lượng U Cung tìm kiếm. Nghe vậy, Đàm Vân lửa giận triệt để bạo phát, hắn giận dữ hét, lão thái bà, nếu không phải ngươi nói cho Trung Nam Tiên Sơn chế tài người, Đinh Thục Nhã cũng sẽ không bắt ta Vọng Nguyệt Chấn chấn tên tính mệnh uy hiếp ta. Cũng liền không biết tử vong 3 vạn phụ lão hương thân. Ta Đàm Vân thế tất tự tay làm thịt ngươi. Bảo hao qua đi, Đàm Vân tức giận nói. Thượng quan Nhã bây giờ là gì cảnh giới? Còn có các ngươi Lục Thiên Huyền Cung có bao nhiêu vũ hóa cảnh cường giả? Nghe vậy, tuy nói canh không mê thất thần trí, nhưng đổ máu trong con ngươi vẫn như cũ lộ ra vẻ sùng bái. Ta cung cung chủ, một năm trước vừa mới tấn thăng vũ hóa cảnh cửu trọng, bây giờ ngay tại bắn vọt vũ hóa cảnh đại viên mãn. Ta Lục Thiên Huyền Cung, vũ hóa cảnh bây giờ đã đạt đến hơn 500 người, trong đó vũ hóa cảnh nhất trọng. Đàm Vân ngắt lời nói, chỉ nói vũ hóa cảnh bát trọng trở lên là được. Canh không chi tiết nói, bát trọng cảnh người 72 người, cửu trọng cảnh người 12 người. Nghe vậy, Đàm Vân cùng vừa chạy tới thác bạt oánh oánh, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Nhằm vào Lục Thiên Huyền Cung, Đàm Vân cũng không sợ bất kỳ người nào khác, duy chỉ có Thượng Quan Nhã. Lúc trước hắn lo lắng nhất sự tình, bây giờ vẫn là phát sinh, không nghĩ tới Thượng Quan Nhã sắp bước vào vũ hóa cảnh đại viên mãn. Đàm Vân tâm tình nặng nề nói, Thượng Quan Nhã đã biết ta là người hắn muốn tìm, vì gì nàng không dẫn dắt Lục Thiên Huyền Cung cường giả tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, mà là để Trung Nam Tiên Sơn, Vô Lượng U Cung xuất thủ. Canh không lâm vào ngắn ngủi hồi ức về sau, nói công chủ trước đó đề cập tới, nói ngươi ngày xưa thân phận không hề tầm thường, không phải hời hợt hạng người, vì lý do an toàn, nàng không tấn thăng vũ hóa cảnh đại viên mãn, là sẽ không xuất thủ. Đàm Vân hít sâu một cái nói, Vô Lượng U Cung có bao nhiêu vũ hóa cảnh cường giả, trong đó còn có vũ hóa cảnh đại viên mãn. Ta không biết, canh lời nói xuông thôi, Đàm Vân đạt được nghĩ biết sự tình về sau, nhất trường đánh nổ canh không đầu. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Các bạt oánh oánh mày ngài nhíu chặt, Hoa Nhường Nguyệt thẹn trên dung nhan, biết đầy ngưng trọng. Đàm Vân đang muốn mở miệng lúc nhướng mày, nhưng gặp Trung Nam Tiên Sơn đỉnh trên không đường hầm không thời gian, bỗng nhiên tản mát ra một chùm trong sáng quang mạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn cảnh đại viên mãn Tô Ngọc từ đường hầm không thời gian phía dưới đỉnh bên trên cự hình trong truyền tống trận, thần sắc lo lắng trống rỗng mà xuất. Đỉnh bên trên Tô Ngọc đã là thanh niên bộ dáng, hắn hò hét nói, Vân Nhi. Ba hơi về sau, Đàm Vân, Thác Bạt oánh oánh từ Tô Ngọc trước người trống rỗng mà xuất. Tô nhạc phụ, phát sinh chuyện gì rồi? Đàm Vân liên tục không ngừng hỏi. Vân Nhi, oánh oánh, việc lớn không tốt. Tô Ngọc lòng nóng như lửa đốt nói, Vô Lượng U Cung xuất động 736 tên vũ hóa cảnh cường giả, đem Hoàng Phủ bí cảnh, thần hồn bí cảnh, vĩnh hằng bí cảnh, còn có mộ dung bí cảnh cửa ra vào vây quanh. Bây giờ chính tại công kích bí cảnh chi môn ai? Chương 1109, mình đầy thương tích. Lúc này ngay tại Trung Nam Thiên Sơn đỉnh bên trên tu luyện Đạm Đài Thiên Nhi, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, Nam Cung Ngọc Thấm cũng nghe đến Tô Ngọc nhao nhao bay ra mình thánh tháp. Cha, ngài không nên gấp gáp, tản ra vũ hóa cảnh tứ trọng khí tức, Đạm Đài Thiên Nhi an ủi. Đúng vậy a Tô bá bá, ngài không cần lo lắng. Tố Băng chúng nữ phụ họa qua đi, nhìn về phía Đàm Vân. Chúng nữ bên trong bây giờ Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cùng Đàm Vân đồng dạng là vũ hóa cảnh ngũ trọng, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ cái sau vượt cái trước cũng bước vào ngũ trọng cảnh. Tử Yên, Ti Giao, Tiên Nhi, Thác Bạt oánh oánh, bây giờ cũng đã sắp đụng chạm đến vũ hóa cảnh ngũ trọng bình chướng. Chúng nữ cảnh giới sở dĩ tăng lên lực lượng ngang nhau, thì là bởi vì các nàng thiên phú dị bẩm, ngộ tính cực cao, lại phục dụng vũ hóa đan nguyên nhân. Nhạc phụ, Tiên Nhi các nàng nói rất đúng, ngài không cần lo lắng. Đàm Vân nói xong, Tô Ngọc sau đó một câu, lệnh Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Vân Nhi, ngươi có chỗ không biết. Tô Ngọc thần sắc bối rối nói, thần hồn bí cảnh chi môn bị công kích không đủ nửa ngày, bây giờ đã che kín vết rạn. Nói không chừng hiện tại đã bị đánh ra, còn có từ tại chúng ta cảnh giới thấp, không ai nhìn ra công kích thần hồn bí cảnh chi môn Vô Lượng U Cung đại năng, đến tột cùng là vũ hóa cảnh mấy tầng. Nghe vậy, Đàm Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhạc phụ ngài nói cái gì? Thần hồn bí cảnh chi môn bị công kích nửa ngày, liền nhanh muốn bị công phá. Cái này sao có thể? Ta bố trí phòng ngự trận pháp, liền xem như vũ hóa cảnh đại viên mãn cường giả cũng muốn công kích một hai chục năm. Đàm Vân lời còn chưa dứt, ánh mắt bên trong toát ra một vòng minh ngộ, hỏi, là có người hay không, sử dụng pháp bảo cực kỳ mạnh tại công kích thần hồn bí cảnh chi môn. Vân Nhi, ngươi đoán đúng rồi. Tô Ngọc thần sắc sợ hãi nói, có một vị cửu tuần lão giả cầm trong tay một chương phù tại công kích này, phù uy lực cực kỳ cường đại. Đàm Vân vội vàng lại nói, nhạc phụ, Hoàng Phủ bí cảnh, Vĩnh Hằng bí cảnh, Mộ Dung bí cảnh chi môn có mạnh khỏe hay không? Đây tam đại bí cảnh chi môn tạm thời không việc gì. Tô Ngọc cau mày, ta hoài nghi Vô Lượng U Cung trong tay, hẳn là chỉ có một chương uy lực cường hãn phù. Hỏi rõ ràng đương kim thế cục về sau, Đàm Vân tức giận đến vung mạnh hữu quyền. Hắn dự định đi diệt Trung Ly nhất tộc toàn tộc, vì ba vạn tử vong vọng nguyệt chấn dân chấn báo thù, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể đẩy về sau. Ngăn chặn lấy phẫn nộ, Đàm Vân hỏi, Đường Tôn Thánh Chiêu, Khuynh Thành Thánh Chiêu bây giờ thế nào, còn có bị Vô Lượng U Cung tác động đến? Hiện tại chúng ta cùng Phùng Khuynh Thành, Đường Vĩnh Sinh đã mất đi liên hệ. Tô Ngọc nói ra, bất quá Vân Nhi ngươi cũng không cần quá lo lắng, Khuynh Thành cùng Đường Tôn Thánh Chủ túc trí đa mưu. Coi như Vô Lượng U Cung giết vào hai đại thánh triều hoàng thành, bọn hắn cũng sẽ thành công chạy ra. Nghe vậy, Đàm Vân nghiêm nghị nói, Lão Viên, Đại Khối Đầu, Ma Nhi, Bát Đại Tộc Vương gia. Vâng thưa chủ nhân, theo từng đạo cung kính thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt 11 thú từ sừng sững tại Trung Nam Tiên Sơn đỉnh bên trên Linh Lung Thánh Tháp bên trong bay ra. Bây giờ Thí Thiên Ma Viên mặc dù còn chưa bước vào thập giai độ kiếp kỳ, nhưng Đàm Vân cảm nhận được khí tức so trước đó cường đại ba thành. Đàm Vân rõ ràng, thập giai thành niên kỳ thú loại tại bước vào thập giai độ kiếp kỳ lúc chính là một cái khoảng cách cực lớn. Lâu là vài vạn năm, ngắn thì vạn năm mới có thể vượt qua. Mà Thí Thiên Ma Viên tại thập nhất trọng trong tháp mới vượt qua hơn 1000 năm cho nên chưa tấn thăng. Bất quá tại tháp bên trong tu luyện hơn ngàn năm bên trong cái đó thực lực lại tăng lên trên diện rộng. Mà Kim Long Thần Sư, Ma Nhi đã từ thập giai sinh trường kỳ bước vào thập giai thành niên kỳ. Bất quá, khí tức so lão viên muốn nhỏ yếu rất nhiều. Còn có Thiên La Long Hùng Vương gia hỏa này, tại luyện hóa kim sĩ đại bằng thần lực bản nguyên về sau, lại thêm tại bát trọng thánh tháp nội tu đi gần ngàn năm, giờ phút này, cái sau vượt cái trước, từ bế quan trước thập giai sơ sinh kỳ, vượt qua sinh trường kỳ, bước vào thập giai thành niên kỳ. Bất quá cái đó thực lực y nguyên so đại khối đầu, Ma Nhi phải kém hơn quá nhiều. Dù sao đại khối đầu đạt được Kim Long thần chủ truyền thừa, mà Ma Nhi bản thân chính là Ma Long nhất tộc. Đàm Vân phát hiện cái khác bảy đại tộc vương, chỉ có Thị Huyết Ngô Công Vương tấn thăng thập giai sơ sinh kỳ về sau, liền mệnh lệnh bảy đại tộc vương tạm thời tiến vào thập nhị trọng, thập nhất trọng, thập trọng, cửu trọng, bát trọng, thất trọng, lục trọng thánh tháp bên trong tiếp tục tu luyện. Bởi vì Đàm Vân rõ ràng, tiếp xuống tại cùng Vô Lượng U Cung Vũ Hóa cảnh cường giả quyết chiến bên trong, bảy đại tộc vương giúp không được gì. Sau đó, Đàm Vân đem Linh Lung Thánh Tháp thu hồi về sau, phát hiện Đường Mộng Nghệ thần sắc lo nghĩ bất an, hắn rõ ràng nữ nhân của mình đang lo lắng nhạc phụ Đường Vĩnh Sinh an nguy. Mộng Nghệ, ngươi đừng lo lắng, Đường nhạc phụ cùng chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông quan hệ không có người biết. Đàm Vân an ủi một tiếng qua đi, nói ta ngược lại thật ra lo lắng Khuynh Thành Thánh Triều an nguy. Như vậy đi, đại khối đầu ngươi cùng Ma Nhi, lập tức từ Thiên Trì Tuyết Hải bay ra trước vấn an ta Đường nhạc phụ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, để lão nhân gia ông ta trốn trước. Sau đó các ngươi lại tiến về Khuynh Thành Thánh Triều, để Khuynh Thành trốn đi cuối cùng các ngươi tiến về Thiên Phạt Sơn mạch hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghe vậy Kim Long Thần Sư lắc mình biến hóa, biến thành một thanh niên tóc vàng cùng một bộ váy đen Ma Nhi, phải tay nắm chặt chống đỡ ngực Triều Đàm Vân một gối mà quỳ nói thuộc hạ tuân mệnh. Chủ nhân cùng chủ nhân phu nhân khá bảo trọng, Đàm Vân trọng trọng gật đầu, mau đi đi. Nói, Đàm Vân mở ra hộ sơn đại trận, Ma Nhi cùng Kim Long Thần Sư, hóa thành hai chùm sáng, biến mất tại tuyết không trung. Đàm Vân tự tin, đại khối đầu, Ma Nhi đều có được diệt sát phổ thông vũ hóa cảnh đại viên mãn cường giả thực lực. Đàm Vân tin tưởng hai thú nhiều nhất chừng một năm, liền sẽ trở về Thiên Phạt Sơn mạch. An bài tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân cùng Tô Ngọc chúng nữ, lão viên Thiên La Long Hùng Vương thông qua Trung Nam Thiên Sơn bên trên truyền tống trận tốn thời gian một canh giờ sau quay trở về Thiên Phạt Sơn mạch trung bộ địa vực Hoàng Phủ bí cảnh bên trong. Trung Nam Thiên Sơn hộ sơn đại trận, Đàm Vân căn bản không cần lo lắng sẽ có người công phá, cho dù trên trăm tên vũ hóa cảnh đại viên mãn đại năng tốn thời gian ngàn năm cũng vô pháp công phá. Bởi vì hộ sơn đại trận là từ 81 tòa hòn đảo tạo thành phòng ngự năng lực so bí cảnh chi môn phòng ngự cấm chỉ thuật muốn cường hãn mấy chục lần. Chấm chấm chấm, ầm ầm, đọc truyện cùng gạch chéo tiyencuatui.net. Ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng phủ bí cảnh ngoại môn thời không điện bên cạnh Đàm Vân vừa truyền tống về lúc đến, liền nghe được từng đạo bí cảnh chi môn bị điên cuồng oanh kích phát ra tiếng vang. Đàm Vân phóng xuất ra linh thức bao phủ thiên lý bên ngoài bí cảnh chi môn, phát hiện bí cảnh chi môn vững như thành đồng. Ong ong, lúc này, Đàm Vân bên cạnh một tòa thời không trong điện, không gian chi lực không ngừng ba động ở giữa thời không trong điện liền tuôn ra từng bầy thần hồn bí cảnh bên trong Hoàng phủ Thánh Tông đệ tử. Mỗi một người đệ tử trên mặt viết đầy vô tận hoảng sợ. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đa số người ánh mắt bên trong chứa đầy nước mắt. A hát, đột nhiên thông hướng thần hồn bí cảnh thời không trong điện truyền ra một đạo quen thuộc mà thống khổ thương lão thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt đã là vũ hóa cảnh ngũ trọng Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long huynh đệ hai người, miệng phun tiên huyết, mình đầy thương tích từ thời không trong điện lảo đảo nghiêng ngã bay ra, một đầu mới ngã xuống đất. Phụ thân, nhị thúc, tổ phụ, Tô Ngọc, Đạm Đài Tiên Nhi sắc mặt trắng bệch sợ hãi chiều hai người bay đi. Chương 1110 triệt để nổi giận. Tô Ngọc nhanh chóng đỡ lên Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long về sau, Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất liền xuất hiện tại nhị lão trước người, lòng nóng như lửa đốt nói tổ phụ thúc tổ cha, phát sinh chuyện gì rồi? Thần hồn bí cảnh chi môn bị công phá đúng không? Nghe vậy, Đạm Đài Vũ nước mắt tuôn đầy mặt yếu ớt nói, Vân Nhi, thần hồn bí cảnh chi môn bị công phá, ta thần hồn bí cảnh bên trong hơn 22 triệu đệ tử tổ phụ chỉ tới kịp để 21 triệu đệ tử thông qua ba miệng đường hầm không thời gian cùng thăng dưới thiên thai phương đường hầm không thời gian, phân biệt chạy trốn tới, mộ dung bí cảnh, vĩnh hằng bí cảnh cùng hoàng phủ bí cảnh thần hồn chiến trường. Nói đến đây chỗ, Đạm Đài Vũ nức nở nói còn lại hơn 100 vạn đệ tử bị giết vào thần hồn bí cảnh Vô Lượng U Cung 136 tên vũ hóa cảnh đại năng chu diệt. Nghe được hơn 100 vạn đệ tử bị tàn sát, Đàm Vân tim như bị đao cắt, nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Đạm Đài Vũ nước mắt không cầm được nhỏ xuống, Vân Nhi tổ phụ đang trốn về Hoàng phủ bí cảnh trước, đã xem thần hồn bí cảnh thông hướng vĩnh hằng bí cảnh, mộ dung bí cảnh truyền tống trận phá hủy, người yên tâm giết vào thần hồn bí cảnh địch nhân, là không cách nào đến vĩnh hằng bí cảnh. Hiện tại,